Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. Thứ 41 chương mưa rền gió dữ khí trời. Diễn tấu ở trên xe ba ba vang. Sao Nhiên giữa cơ hồ muốn dùng vì bên ngoài không phải mưa, mà là rơi mưa đá. Nói thật ra, đây tuyệt đối không rất thích hợp gấp rút lên đường. Thế nhưng muốn đi ra bên ngoài này toàn bộ bởi vì này cuồng phong mưa to mà tránh né lên biến dị. Động vật cùng tang thi, Giản Ngôn đoàn người như trước không sợ hãi sông mưa liền đuổi. Cũng bởi vì này chàng đã liền hạ 2 ngày 2 đêm mưa to. Giản Ngôn mượn cơ hội vẫn núp ở trong không gian. Bỏ mặc xui xẻo Giản Hàm cùng kia Kỳ Hào triền không được Giản Ngôn mà bắt đầu quang minh chính đại. Chuẩn bị tranh đấu tên trung gian, cũng làm cho nàng rất thể hội một phen cái gì gọi là từng bước nguy cơ. Như lý miếng băng mỏng tư vị, nha đầu kia quá được kia gọi một nước sôi lửa bỏng. Một đãi Giản Ngôn theo không gian đi ra, lập tức cảm giác như được thần ân. Cũng không dám nữa có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Đoán chừng là Giản Ngôn trực tiếp trốn giấu đi không cho bọn hắn có bất kỳ quấn quýt cơ hội duyên cớ. 2 ngày xuống, bao gồm Thẩm Mặc Nhiên ở bên trong, mấy người toàn bộ đều trở nên nhu thuận vô cùng. Thậm chí, liền liền mỗ chỉ tiểu chính thái, lại còn thừa dịp trong khoảng thời gian này, cho mình lấy cái tên. Tên, ở Giản Ngôn xem ra thực sự có đủ không được tự nhiên. Này vật nhỏ không nên thủ cái Giản họ, mà lại Thẩm Mặc Nhiên không phục, không muốn cho hắn họ Thẩm Ẩn Ni nguyên nhân cũng là bởi vì Giản Ngôn là lão bà của hắn. Người này đảm đủ phí, thừa dịp Giản Ngôn không ở, đem lúc đó trong sơn động tất cả đều cấp run lên đi ra. Đến nỗi với Giản Hàm mặc dù 2 ngày này bị bọn họ lăn qua lăn lại hù dọa được có quá nhi. Lại sau lưng các loại bát quái bất quá, không quan tâm thế nào. Cuối cùng vật nhỏ tên là định rồi xuống. Con tiện đường đem mình một thân khác hẳn với nhân loại xác ngoài cấp khống chế được. Lấy tên, lại rốt cuộc hóa thành nhân hình. Thật đúng là chính trở nên cực kỳ yêu nghiệt đẹp Thầm Tiểu Ngôn tiểu chính thái. Cũng theo đó chính thức thành đoàn xe một thành viên, trở thành kế tiểu manh cùng Tùng Tùng sau. Toàn bộ đoàn xe tuổi tác ít nhất tồn tại. Ngô, nhìn từ ngoài, năm ấy 3 tuổi, tuyệt đối không vượt lên trước 4 tuổi mà Thẩm Mặc Nhiên. Cũng không biết đến tột cùng là bởi vì Thẩm Tiểu Ngôn bề ngoài dịch hóa thành công hay là bởi vì đối phương lấy hắn dòng họ duyên cớ. Cư nhiên thần kỳ không hề đối chọi gay gắt hắn trái lại không biết có phải hay không sau lưng đạt. Thành cái gì hiệp nghị, này một lớn một nhỏ chung đụng được cực kỳ hòa hợp. Còn bắt đầu nhất trí đối ngoại, mục tiêu trực tiếp từ đánh biết Giản Ngôn sao sau này liền mặt hắc như đáy nồi Lý Nghị cùng với. Thoạt nhìn uy hiếp lực đồng dạng không thấp Thẩm Phong Hiên về phần Giản Hàm. Cũng bởi vì là Giản Ngôn muội muội thân phận này, mặc dù chưa tao bài xích hoặc lấy lòng, cũng bị đón nhận, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ngốc không quấy dây bọn họ, cũng không tuyển trạch đứng thành hàng, bọn họ không sao cả, hoàn toàn đương trong suốt người đối đãi chi như vậy cũng là chuyện tốt nhất kiện. Lấy Giản Ngôn cá tính, chỉ cần mặt ngoài không có việc gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Một đám người được cho cùng tốt đẹp mỹ, tiếp tục đi về phía trước, chiều hôm đó, mưa to rốt cuộc thoáng chậm một chút, xe cũng không có dự trữ du, không có biện pháp, dừng lại ở tại giữa lộ, xuống xe nỗ lực lên, dù sao cũng không có biến dị động vật hoặc tang thi bóng dáng. Đại giữa lộ liền đại giữa lộ, này xăng dùng lượng cũng thật là lớn. Nếu như lúc nào có thể lấy thay thế xăng năng lượng thì tốt rồi, lão ngũ thối gương mặt. Trơ mắt nhìn chính mình xách xuống một chỉnh thùng dầu còn chưa đủ lấp đầy 2 chiếc xe khẩu vị. Không khỏi trong lòng không thích nói. Của ta trong không gian tồn trữ du cũng không nhiều. Có thể hay không tìm được thay thế xăng năng lượng khó mà nói. Thế nhưng chúng ta xác thực nên sẽ tìm chỗ địa phương. Tìm cách lại lộng một chút dù nhưng thật ra thật, Bằng không, Giản Ngôn dừng một chút mới nói. Bằng không đó là được rồi, sang đi Bắc Kinh BJ căn cứ. Muốn trở về chỉ sợ được dựa vào 11 lộ xe, đội trưởng. Người cũng đừng hù dọa ta, nhìn đánh lái xe xong Lý kia trương non nớt khuôn mặt. Lão Ngũ một bên đem không du thùng đưa cho nàng, vừa lắc đầu nói, hiện tại đầu năm nay, khắp nơi trên đất tang thi biến dị động vật chạy, xuất môn bên ngoài, một chiếc tính năng hảo, lại an toàn xe đại biểu không chỉ có riêng là thay đi bộ chi dùng nếu như không có xe. Bọn họ quả thực không dám nghĩ tượng kết quả sẽ là như thế nào, phía trước chính là TJ căn cứ. Chúng ta hiện tại ở Tân Tấn đường cao tốc, đợi được lần tới chuyển nhập Tân Cảng cao tốc sau này. Cách Hoa Hạ đệ nhị căn cứ liền không xa, đảo là có thể suy nghĩ tới đó tiếp tế tiếp viện một chút sang. Chỉ sợ đường này, mặt thế hậu, cái gì là nhân loại nhất bức thiết cần, an toàn cư trú hơn là thứ nhất. Thức ăn, nước cùng với giữ ấm y phục là thứ hai, sau đó liền một ít vũ khí cùng với sang những vật này. Đã cần, nhưng lại khó có được, giá cao đó là lại tự nhiên bất quá sự tình, hoàn hảo, không nói của nàng không gian, bọn họ trong xe một ít cuộc sống nhu yếu phẩm cũng không phải ít. Lấy vật đổi vật hiện tại nhưng lưu hành rất, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt lại không ở giá thượng. Mà ở cho bọn hắn phải như thế nào vòng qua kia to như vậy phồn hoa thành thị. Do đó ở không đi xa lộ điều kiện tiên quyết đến tiền thân vì bàn sơn thanh thiếu niên quân huấn căn. Cứ, TJ căn cứ phải biết rằng, chỉ là cái TJ thị nhân khẩu tổng điều tra số lượng chí ít ở ngàn vạn trở lên đây là không bao gồm. Này phi ở dân dưới tình huống, tự nhiên một ít lưu động nhân khẩu càng khó mà nói. Dù sao nếu như muốn đánh thành thị quanh thân đi ngang qua nói. Bọn họ kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng nhưng. Này đó đều cũng không then chốt chân chính đáng sợ còn là đến từ với. Hải lý uy hiếp phải biết rằng. Bị bệnh độc sở ảnh hưởng. Không chỉ có riêng chỉ có nhân loại cùng với trên đất bằng động vật. Nếu như nàng không có nhớ lầm. Bọn họ rất nhanh sẽ gặp gỡ chân chính nhất làm người ta sợ hãi đáng sợ uy hiếp. Đến từ biển rộng lý uy hiếp hai ngày này mưa. Hạ được thực sự là không nhỏ a, Giản Ngôn cảm khái. Nhưng trong lòng thì ám mang mấy phần may mắn. Cũng may bọn họ không cần kinh qua SH thì, nơi đó hiện tại liền tính không bị yêm. Phòng chừng cũng tốt không hơn đi đâu. Cách được hải tới gần quá là sẽ mất mạng này biển sâu lý sinh tồn những động vật đối với nhân loại. Yêu thích tình nhưng chút nào không thể so trên đất bằng này biến dị động vật cùng tang thi sai. Bọn họ phi thường thích thịt người ngon cùng mềm nộn, nếu như nàng không có ký ức sai lầm, đồng thời không có phiến khởi hồ điệp cánh thay đổi nhiều lắm nói. Một năm sau, SH căn cứ sẽ triệt để diệt sạch. Bởi vì có chút biến dị hậu hình thể trở nên cực kỳ khổng lồ những động vật sớm đã đói khó nhịn. Lại cũng không cách nào dễ dàng tha thứ này tiểu sâu khổ bàn nhân loại đi thêm bắt chúng nó tử tôn. Điền bụng của mình bất quá, chỗ đó bây giờ còn là rất tốt, dị năng giả kích phát tỷ lệ khá cao, là địa phương khác gấp 2 cao. Đáng tiếc, tới nó bị diệt vong đủ mấy năm sau. Nhân loại cũng không có cơ hội hiểu biết đến, rốt cuộc là bởi vì cái gì kỳ thực, Giản Ngôn cũng rất muốn biết, chính là chỗ đó thực sự quá nguy hiểm mà ni chính nàng lại có không gian có thể loại linh quả. Có một số việc là cần điêm điêm tam bát công, có thể không làm, tốt nhất chớ đi chọc được một thân tao, mưa này hạ được thật đại nha. Sợ là có chút phiền phức cùng trong lúc nhất thời. TJ trong căn cứ. Tối cao đại biểu đồng thời cũng là thực lực cường đại nhất tứ giai cao cấp thủy hệ dị năng giả đang đứng ở cao bên cửa sổ, nhìn ngoài phòng kia mưa tầm tã bàn cuồng vẩy mưa to. Trong lòng nhất thời ưu sầu muôn vàn, báo cáo tư lệnh. Không xong, ngoài trụ sở tra xét đến chí ít mấy vạn chỉ biến dị hải sinh vật đang theo cơ phương. Hướng vọt tới, một thoạt nhìn ước chừng 23-24 tuổi bộ dáng binh lính vội vã vọt vào phòng làm việc, hắn một thân nước mưa cho dù kinh qua mấy tầng trệt chạy trốn. cũng vẫn như cũ ở dừng lại không được mấy giây thời gian nội. Liền trên mặt đất chảy lên một mảnh nhỏ nước tích, mấy vạn chỉ tra rõ sở là cái gì không? Toàn bộ ti dây căn cứ người sống cũng mới gần 7 vạn. Trong này, năng lực người số lượng bất quá 3.000, binh lính bình thường cùng chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh tổng số tăng lên. Tổng số không vượt lên trước 1 vạn mà chính là như vậy. Ngoại trừ năng lực người, bình quân xuống, một người có thể đối phó một cái biến dị hải sinh vật ngoài. Này binh lính bình thường đó là cầm lên súng ống đạn dược mãnh bắn. Cũng diệt không xong nhiều như vậy động vật A tham. Tham rõ ràng chủ yếu là một ít biến dị dài, biến dị quy, cùng với mấy nghìn chỉ biến dị quái ngư. Mặt khác, còn có hơn 10 đầu hải. Hải ngạc binh sĩ run run, Việt nói đến phần sau, càng là sợ hãi, cuối cùng dằn lòng. Phun ra kia hai cơ hồ làm người ta tuyệt vọng chữ phanh nghe được một câu cuối cùng. Vị này số tuổi thật sự đã cao tới 60 vài. Nhưng biểu tượng nhưng trông như chừng 40 tuổi bộ dáng lão tư lệnh. Ngạch mồ hôi như mưa, đứng không vững nữa ngã ngồi ở ghế trên. Hải ngạc tên này, hắn cả đời cũng sẽ không quên vĩnh viễn đều quên không được cũng là bởi vì loại này hải ngạc thượng. Một hồi liền hạ hồi lâu kia chàng mưa to, chỉ là thất đầu hải ngạc dẫn đầu mấy trăm biến dị quy. Mấy nghìn chỉ biến dị giải cùng hơn 1.000 biến dị quái ngư. Liền vội vàng bọn họ đánh tơi bời một đường theo nguyên căn cứ bị buộc bức đến nơi này đến lần này. Lần này này đó đồ đáng chết, này đó so với tang thi cùng bình thường biến dị động vật còn muốn đáng sợ ngàn vạn bội gì đó. Lại số lượng trực tiếp gấp bội, không xa vạn lý trực tiếp lại giết qua đây chỉ tam đầu hải ngạc a. Lần trước gần tam đầu hải ngạc liền muốn trên trăm cái dị năng giả tính mạng mà lần này. Thật vất vả nhìn thấy căn cứ lại từ từ phát triển ra. Mắt thấy đã từng tổn thương dị năng giả lại khôi phục. Lục tục lại có một chút nhân ý ngoại kích phát, còn có một chút kinh qua hậu nhìn thấy căn cứ thật là tốt lưu lại. Thật vất vả mới nghỉ ngơi lấy lại sức tăng tới mấy ngàn người. Cộng thêm một ít biến dị người thấu được rồi gần 3.000 năng lực người làm cho hắn thấy được một. Đường hy vọng chẳng lẽ liền lại muốn. Lão tư lệnh coi như trong nháy mắt liền già rồi vài tuổi. Hai tay từng đợt run, toàn bộ thân thể cũng là một trận rất nhỏ rung động. Duy nhất một đường hy vọng, hắn thật vất vả mới để cho này lang bạt kỳ hồ. Thống khổ tuyệt vọng mọi người thấy được một đường sinh hy vọng. Bọn họ thật vất vả mới nhìn đến một đường hy vọng lão tư lệnh nắm chặt nắm tay. Gân xanh trên mu bàn tay bắn ra, nơi tim một trận lạnh lẽo, cơ hồ liền chính hắn đều phải không cảm giác được nó nhảy lên. Nhưng hắn cuối vẫn là tận sức bình tĩnh lại, bằng phẳng hơi thở, khôi phục chấn định nói, rất xa, cách căn cứ. Có xa lắm không, nhất định phải làm hạ quyết định. Thực sự nhất định phải làm hạ quyết định, tổng nên có hy sinh, tổng nên có một ngày như thế. Hắn không phải sớm liền chuẩn bị xong đường lui sao? Khi đó chính mình liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ là theo không nghĩ tới quá, ngày này sẽ sớm như vậy đến mà thôi. Hắn thậm chí đến nay còn tìm không được tiểu nhi tử hạ lạc. Hắn hận. Hận này mặt thế tàn khốc, hận lão thiên tàn nhẫn, lãnh khốc căn cứ dự đoán, nếu như không ngoài ý muốn, còn có nửa ngày, tinh chắc thời gian đại khái còn có, thất mấy giờ 43 phút đi ra căn cứ, nửa ngày a gần bát cái giờ, rút lui khỏi cũng vậy là đủ rồi thông chi tất cả nhân viên. Chuẩn bị họp mặt khác, tam cực cảnh ký. Thông chi toàn căn cứ tất cả nhân viên, tùy thời chuẩn bị tác chiến, nhớ kỹ, vừa hai người chúng ta đối thoại, không cho phép tiết lộ ra ngoài bán tự ra, đi, là tư lệnh, ngài, đến lúc đó thực sự không rút lui khỏi sao, về đồ dự bị căn cứ một chuyện, hắn là biết đến, theo nhiều năm trước, hắn liền vẫn đi theo tư lệnh bên người. Người ở phía ngoài cũng vẫn luôn biết hắn chính là tư lệnh điều kiện tốt nhất tâm phúc. Vì thế, đối với Cung Tư Lệnh có liên quan tất cả, kỳ thực hắn đều biết được nhất thanh nhị sở, tự nhiên cũng liền biết hắn từ vừa mới bắt đầu hạ lệnh chuẩn bị đồ dự bị căn cứ lúc. Liền đã quyết định, nếu như sẽ có một ngày, chủ căn cứ một khi tao ngộ nhất định vứt bỏ lúc. Tư lệnh sẽ không theo lui lại, bảo nghĩa, ngươi theo ta cũng có 13 năm, ngươi phải biết tính khí của ta. Ta một khi quyết định chuyện, ngươi mấy lần gặp qua ta thay đổi quá chủ ý. Đi thôi, căn cứ lui lại lúc, ngươi nhất định phải dựa theo nguyên kế hoạch theo đi. Thần nhi, ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không chết. Ta Bùi Văn Trung cho dù chết, cũng phải cấp con ta lưu thượng một tay ngươi nếu như còn thừa nhận ta đây cái nghĩa phụ. Cũng đừng lại đeo ta làm này mở ám ân nhi sau này hảo hảo chiếu cố thân nhi. Đem hắn trở thành thân đệ đệ của mình cũng tốt, đem hắn coi như con trai của mình cũng được. Nói chung, ngươi không thể thương tổn hắn, bằng không tương lai ta trên trời có linh, cũng sẽ hồi tới tìm ngươi báo thù này, Bùi Văn Trung cười nói. Nói đến đây một chút nói lúc, hắn ánh mắt sáng quắc, thẳng tắp nhìn vào kia bề ngoài xem ra cũng chỉ 18-19 tuổi. Thấy thế nào đều tuyệt đối không so với Bùi Mặc Thần lớn tuổi bán tuổi binh lính. Ánh mắt kia, tựa có thể nhìn thấu thế gian tất cả, nhìn tiến trong lòng của hắn đi bán, thẳng thấy Bùi Bảo Nghĩa một trận run sợ nghĩa. Nghĩa phụ ngươi, ngài là làm sao mà biết được? Bùi Bảo Nghĩa không dám tin tưởng ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, lại không một tí hoảng loạn vẻ áy náy. Bùi Văn Trung bỗng nhiên mất giáo trước vừa nghe thấy biết có rất nhiều biến dị hải sinh vật muốn tập kích căn cứ lúc nửa điểm sợ hãi, kinh hoàng tinh, trái lại như một cái đều ở nắm giữ cáo ra bàn. Tự tin Trung lộ ra mấy phần đắc ý chậm thanh cười nói. Ta biết, ta đều biết, ta còn biết ngươi vì sao ở thời khắc mấu chốt phía sau phóng thần nhi tên bắn lén là bởi vì ngươi hoài nghi hắn không là của ta con trai ruột, oán hận thần nhi cái kia cái gọi là mẹ đẻ từng là vị hôn thê của ngươi. Ta nói được, đúng không, ngươi lúc trước nhường nhịn hắn, toàn là bởi vì đối với ta cảm ơn áy náy. Ta cũng thừa ngươi phần này tình nghĩa, 10 năm này, ta cái gì đều biết, ta thậm chí biết ngươi vị hôn thê ly khai nguyên nhân. Biết ngươi luyện chính là đồng tử công. Phát dục Germany năm đó ta nhặt được ngươi lúc cũng cảm giác kỳ quái. Mới 15 tuổi bộ dáng, ngươi lại như vậy lão luyện thành thục. So với ta tên khốn kia nhi tử 15 tuổi lúc còn hiền thành thục. Kinh qua quan sát của ta, ta lại từ bội sầm đối với ngươi một ít kỳ quái thái độ chung. Biết hai người các ngươi cũng không như biểu hiện ra theo như lời vậy hoàn toàn xa lạ. Chỉ là ngươi đại khái nhưng không biết. Bội sầm cũng không phải là thần nhi mẹ đẻ, ngươi cũng không muốn, ngươi rời nhà 7 năm ân ni lúc rời đi, bội sầm cũng mới 16 tuổi, sao sinh đứa nhỏ, ngươi cũng không muốn, huống chi, dù cho nàng sinh, nhi tử cũng là mới 7 tuổi đi, nhưng khi lúc thần nhi đều 8 tuổi bán, còn có, ta kỳ thực chưa bao giờ chạm qua bội sầm. Ta biểu hiện ra nói bội sầm là thần nhi mẹ đẻ cũng chỉ là bởi vì thần nhi ruột mẫu thân, là của ta chị dâu điểm này, đại khái ai cũng không có thể nghĩ đến đi. Ha ha ha, Bùi Văn Trung bỗng nhiên cười ra nhóm nước mắt lưng tròng. Cười đến khàn cả giọng, đủ qua 7-8 phần trung hậu, hắn mới duyễn qua khí đến nói tiếp, đại ca của ta chết sớm. Ta chị dâu mới vào cửa không được 3 năm liền giữ quả nhân thôi. Ở chung lâu chung quy có cảm tình, đó là cùng con mèo con chó. Ở chung lâu cũng có cảm tình, huống chi là người đâu. Chúng ta cùng một chỗ cũng có hơn 10 năm, ta vẫn luôn muốn kết hôn nàng tới. Thế nhưng nàng không chịu, nhất là khi ta từng bước một thăng chức sau này. Càng là không muốn, nói mình là một khắc phu quả phụ mệnh. Sẽ ném mặt của ta, càng sợ đã đánh mất mạng của ta mới bắt đầu, ta cuối cùng cho rằng sớm tối có thể thuyết phục nàng. Nhất là ở nàng ôm thần nhi sau này, ta càng tin tưởng vững chắc điểm này, cuối cùng nàng cũng rốt cuộc không lay chuyển được ta đáp ứng chờ đứa nhỏ sinh hạ đến gả cho ta. Lúc đó ta có cao cỡ nào Hưng A, nhưng ai có thể nghĩ đến. Đứa nhỏ vừa mới sinh hạ đến, nàng liền tăng mạnh, đi gặp ta kia ma quỷ đại ca. Đứa nhỏ tổng không thể không có mẫu thân không phải. Nhất là ta còn chưa kịp cho nàng một danh phận, không có biện pháp. Ta chỉ có thể suy nghĩ cái phương pháp, tính toán tìm cái nữ nhân, làm bộ hắn mẹ đẻ. Thậm chí không tiếc đem hắn dưỡng ở tại ở nông thôn. 3 tuổi nhiều hoa tử, ngạnh nói là 2 tuổi. Chỉ vì cho hắn một chính thức danh phận, mà không phải con tư sinh, liên tiếp nói nhiều như vậy nói. Hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi khẩu khí hậu mới lại tiếp tục nói. Nói đến đây, liền không thể không nói nói vẫn giả trang thần nhi mẹ đẻ Bội Sầm. Ta đối chuyện của hai người các ngươi cũng coi như có chút hiểu biết. Chỉ là lúc bắt đầu cũng không biết nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân là ngươi. Ngươi một đi chính là 7 năm a, lúc đầu nhắn lại cũng chỉ nói đi 3 năm a, ni nàng đợi 4 năm. Ở giữa ngươi lại chỉ tự phiến từ cũng không có. Ta tìm nàng giả trang thần nhi mẹ đẻ lúc, cha của nàng vừa qua đời. Mẫu thân cũng đã ốm đau 3 năm a, ni trong nhà phiến ngói đều không. Còn thiếu bút nợ khổng lồ. Ta tìm được nàng trước. Nàng đang bị chủ nợ bức bách gả cho hắn kia qua chân nhi tử. Ta đáp ứng thay nàng trả nợ, lại cấp mẫu thân của nàng chữa bệnh, lại ký hiệp nghị, tỏ vẻ sẽ không động nàng mảy may. Thậm chí tương lai ngươi nếu sẽ có một ngày trở về, chỉ cần ngươi lễ tạ thần thú nàng, liền còn nàng thân tự do, chỉ là không cho phép đem thần nhi sự tình đối ngoại. Bất luận kẻ nào nói khởi, vốn, khi ta điều tra rõ thân phận của ngươi lúc, ta đang chuẩn bị tìm luật sư còn nàng tự do, lại không nghĩ rằng, cuối cùng một nói Bùi Văn Trung cũng không nói gì. Thế nhưng Bùi Bảo Nghĩa lại trong lòng minh bạch là chính hắn hồ đồ. Vào trước là chủ, khi nàng giải thích là lời nói dối, trong lòng rõ ràng yêu, lại chết sống không chịu thừa nhận, kết quả lại dẫn đến nàng cuối cùng thương tâm rời đi. Thậm chí, đó là nàng đi, mình cũng theo không nghĩ tới muốn đi tìm tìm nàng cũng không biết. Nàng hiện tại nhưng còn sống, lại qua thế nào cuộc sống. Nữ nhân, tại đây dạng mặt thế, chính là có thể sống, lại nên qua thế nào cuộc sống. Ta sẽ làm được, thỉnh nghĩa phụ yên tâm, ta Bùi Bảo Nghĩa nói được thì làm được, thời gian không nhiều. Ta ra, một tiếng nghĩa phụ, biểu đạt nội tâm hắn chân thành nghiêm túc. Đi thôi, nho nhỏ phòng làm việc cuối rơi vào vắng vẻ trong, mà đang ở bọn họ nói chuyện vừa kết thúc cùng lúc này. Bùi Văn Trung cũng không biết, chính mình tiền một khắc luôn mồm nói tới nhi tử, Bùi Mặc Thần lúc này không chỉ có đã trở thành một cường đại mà thần bí cấp 2 tinh thần hệ cường. Giả, thả đang ở hướng bọn họ chỗ vị trí chạy tới, đồng thời... Còn trước hắn một bước gặp bọn họ trong miệng đáng sợ mà nguy hiểm biến dị hải sinh vật. May mà, bọn họ gặp chính là tương đối rớt lại phía sau phòng thủ tiểu bộ đội biến dị hải sinh vật. Nhưng cũng có ít nhất mấy trăm đầu nhiều. Trong đó đại bộ phận phân đều là một ít động tác tương đối chậm biến dị quái ngư. Chừng 10 chỉ hình thể nhỏ lại. Nhưng cũng chừng xe tăng khổ biến dị quy cùng với 2 hình thể so với xe tải còn muốn lớn hơn. Thượng mấy phần biến dị hải ngạc thủ phát hiện trước bọn họ. Đó là Bùi Mặc Thần cùng Thẩm Mặc Nhiên. Bởi vì tiểu manh cùng Tùng Tùng dù sao vẫn là tiểu hài tử. Không có khả năng thời gian dài đi tra xét 4 phía an toàn tính. Bùi Mặc Thần liền hành động này trách nhiệm. Về phần Thẩm Mặc Nhiên có thể phát hiện. Thì là bởi vì Giản Ngôn lại trở về không gian lý đi gia tăng tu luyện. Không có việc gì hắn liền thẳng thắn thỉnh thoảng thả ra tinh thần lực tự xưng là cho nàng phòng hộ. Thủ vệ này một đội nhân loại, dù sao ai bảo hắn là cả trong đội ngũ so với Giản Ngôn mà nói mạnh hơn tồn tại đâu. Hoa, thật lớn huyết nhục a, đây là Thẩm Mặc Nhiên phát hiện đến đối phương tồn tại lúc gọi. Phiền toái. Cái này gặp gỡ cường địch lão bà, mau ra đây nhìn cá lớn, thật kỳ quái cá, đối mặt Bùi Mặc Thần sâu mi nhíu chặt. lo lắng thán phục, Thẩm Mặc Nhiên thì lại là vẻ mặt hưng chí bừng bừng biến dị cá sấu tối đa không vượt lên trước tứ. Giai, thế nhưng chúng nó thắng tại thân thể khổng lồ, biểu bì thập phần cứng rắn. Trường mà hữu lực kiên đuôi càng cực giỏi về tấn công đánh chí mạng pháp bảo. Như vậy tồn tại, thế nhưng có thể dễ dàng liền đem xe hammer đánh bay. Cũng chỉ ít có thể đem xe tải lớn ném đi đáng sợ uy hiếp chớ nói chi là còn có như vậy hơn 10 chỉ. Xe tăng khổ hải quy các cùng với mấy trăm chỉ như thần lằn bàn. Không chỉ có trường miệng đầy răng nanh, còn có thể miệng phun nước tên. Càng có thể bò sát cùng tiểu biên độ nhảy đánh quỷ dị quái ngư này cá. Thấy thế nào đều là không thua cấp 2 tang thi đẳng cấp A. Về phần kia hơn 10 chỉ công đánh tính không bao lâu thượng không biết. Nhưng phòng ngự cường độ làm cho người ta sợ hãi biến dị hải quy. Thì thấp nhất cũng là tam giai cao cấp tồn tại bất quá. Không nói sự công kích của bọn họ độ mạnh yếu thế nào. Chỉ là này cao cường không đại với ngũ giai cường độ. Lợi dụng được rồi, đủ bọn họ đoàn người uống một bình, xảy ra chuyện gì? Giản Ngôn mặc dù là ở trong không gian gia tăng tu luyện, nhưng đối với bên ngoài cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được gọi liền lập tức tạm thời buông xuống tu luyện. Theo trong không gian đi ra, vừa mới hỏi một tiếng, chưa đãi trả lời, liền chính mình phát hiện tình huống bên ngoài. Quả nhiên, chỉ liếc mắt một cái. Giản Ngôn tâm tựa như nghe được căn cứ liền muốn bị vây công Bùi Văn Trung bán. Chầm tới đáy biển theo mặt thế phủ xuống bắt đầu, nàng liền tâm thanh, đáng sợ nhất không phải số lượng khổng lồ vài tỷ tang thi, mà là này tiên thiên điều kiện liền thập phần hậu đãi. Ngày kia hoàn cảnh càng kinh khủng biến dị những động vật nhất là này đại hình. Tự thân tiềm trị cùng nhân loại đối lập kinh người động vật trong đó. Tựa sư tử hổ báo, voi chờ một chút đó là thuộc về đại hình động vật. Nhưng này đó còn chỉ là trên đất bằng, chân chính Big Mac, cho tới bây giờ ngay thần bí hải dương lý thí dụ như biến dị hải ngạc, hết chương.